Chàng rể quyền thế, chương 4546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó, hắn cười nhạt một cái nói. Tiểu tử, người rất ngông cuồng, rất phách lối, mà lại nghe nói, người trước kia cũng dẫm qua phế vật Trần Hồng Hiên. Cho nên ta rất hâm mộ ngươi. Cho nên, đối với ngươi hung hăng ngang ngược như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, tất cung tất kính xin lỗi hai vị mỹ nữ, bồi thường 10 triệu, lại đánh gãy một tay của mình, như vậy ta liền làm chủ. Chuyện đã qua thì thôi, các ngươi ân oán toàn bộ đều tiêu trừ. Nhưng là, nếu ngươi không cho ta mặt mũi này, ta có thể nói cho ngươi biết, ta cam đoan, ngày mai ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời. Đến câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Lý Lệ rồng biến mất. Thay vào đó là sự tàn khốc lóe lên trong ánh mắt. Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm lúc này đang một mặt ngạo kiều nhìn Bùi Nguyên Minh. Trước đó bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt. Cuối cùng, bọn họ cũng sắp lấy trở lại. Bùi Nguyên Minh cũng không có nhìn đến Lý Lệ rồng một chút. Chỉ là thản nhiên nói. Xéo đi, vương bát đàn. Lý Lệ rồng đập bàn một cái. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, xúc phạm đến Lý Lệ rồng ta, sẽ nhận kết cục gì? Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ rồng vung tay lên, ra hiệu cho mười mấy tên vệ sĩ tiến lên, cùng nhau tấn công Bùi Nguyên Minh. Lý Lệ rồng, ngươi ăn gan hùm mật báo, dám làm phiền Bùi thiếu của ta sao? Đúng lúc này, ở cửa, hàng chục người đàn ông mặc vest xuất hiện. Sau đó, nhìn thấy Nghiêm Dao vừa mới vô cùng chật vật, giờ phút này với hình người dạng chó bước ra, dù có thương tích trên người, nhưng cả gương mặt đều rạng rỡ. Bùi Nguyên Minh cũng chú ý tới, trong số những nam tử mặc Âu phục bên cạnh hắn, có mấy người là cao thủ võ đạo, rõ ràng là những việc hắn đi lên lầu đã làm xong, hơn nữa còn đạt được chi viện. Bùi thiếu là đại ca của ta, ai dám động đến anh ấy, ta liền giết chết. Nghiêm Dao lúc này mang đậm vẻ chó săn của Bùi Nguyên Minh, không chút do dự cho thấy lập trường của mình. Trần Hồng Hiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Nghiêm Dao thật sự đi cùng Bùi Nguyên Minh. Hô hô, hóa ra là tân đại soái Nghiêm Dao. Nghiêm hội trưởng, nhìn thấy Nghiêm Dao xuất hiện, Lý Lệ rồng lại không có chút nào e ngại. Ta mới vừa nói, một tiểu tử không biết từ đâu chui ra, thế mà không có mắt, phách lối ở trước mặt ta như vậy. Thì ra Nghiêm hội trưởng là người chống lưng cho hắn. Cách trương.